Chương 18, Giãn Đờ Giờ Thiếu Nữ. Chương 18, Giãn Đờ Giờ Thiếu Nữ, ta nghĩ, ngài cũng nhất định muốn cùng ta hợp làm một thể, đúng không? Tựa như Hoài Xuân Thiếu Nữ, mang theo khiến người ta nghe đã cảm thấy nghĩa khác nội dung. La Chân Dây Thanh bởi phía trước công kích đã hư hao, nếu không phải khôi phục thương thế của mình, lời nói lại thì không cách nào phát ra âm thanh. Cái này Vi tiên sinh, ngài không nói lời nào, chính là biểu thị đáp ứng rồi. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì cao hứng cười, giống như một hồn nhiên thiếu nữ chiếm được người thương lễ vật. Tuy là La Chân rất muốn nhổ nước bọn, thế nhưng bây giờ đúng không còn gì để nói. Nô, ngài biết không, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngài, để ta động lòng đây, thực sự à, ta cũng không có lừa ngươi, ta đối với tiên sinh ngươi nhưng là nhất kiến trung tình nữa nha, ha ha ha. A, đi tới La Chân trước mặt. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì hai đầu gối chậm rãi quỳ xuống, khom lưng cúi đầu, cùng La Chân con mắt nhìn chăm chú vào. Trong ánh mắt, đúng điên cuồng nhiệt, chỉ đúng lần đầu tiên gặp mặt, để ta không thể rời bỏ ngươi đây, ngươi nói làm sao bây giờ đâu. Nhãn thần mê ly, phảng phất ở vì vấn đề này hao tổn tâm trí. Ai nha ai nha, xem ra tiên sinh ngươi là tha thứ nhân ra đây. Phảng phất phát hiện cái gì vậy, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì mặt mang mừng rỡ. Ngọc thủ nhẹ nhàng theo La Chân bộ ngực đi xuống khẽ vướt, không quan tâm vê tờ thương bu nở dê, tùy ý huyết dịch nhuộm dần nàng chân châu vậy tay nhỏ bé, thẳng đến phái nam nơi y hê u hà y, ở La Chân không phản ứng kịp lúc đột nhiên từ quần trong khe hở tiến nhập bắt lại nó. Nhãn thần hương phấn nhìn La Chân, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mi nhẹ nhàng liếm khỏe miệng một cái, ngươi xem, ngay cả tiên sinh thân thể của ngươi, đều không kịp chờ đợi muốn. Cùng nhân ra ở cùng một chỗ đây tay nhỏ bé êm ái đang động lấy. Thế nhưng La Chân có thể cảm giác được, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mi động tác rất là mới lạ, tuy là động tác mềm nhẹ, nhưng là bởi vì không có kinh nghiệm, hãy để cho hắn có đau một chút đau nhức. Xem ra, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mi là chân tránh hưng phấn, từ nàng ấy xanh sơ hành vi là có thể nhìn ra, nàng tuy là giọng nói lớn mật, thế nhưng loại sự tình này căn bản là không có làm qua, hiện tại đây coi như là trước khi chết phúc lợi đại phái tiễn, tuy là rất thoải mái là được. Bất quá lần sau loại này hành vi cũng không cần ở loại không khí này xuống tốt đây. Mình mở một câu vui đùa, La Chân không chuẩn bị ở chơi tiếp, trên người nằm mặt đất biến thành một hồi hư vô, tựa như liên tiếp khác một cái thế giới. Cái này chỉ sợ sẽ là tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ cái gọi là hòa làm một thể ý tứ đi. Tuy là cứ như vậy kết thúc, bất quá, chỉ cần có thể cùng tiên sinh ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ, nhân ra cái gì đều nguyện ý làm à, cái gì đều nguyện ý mê say, cùng. Loạn, hứng hực, tà dị, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì rốt cuộc đỉnh chỉ động tác trong tay. Đột nhiên rời đi, để La Chân một hồi không nỡ, mặc kệ thế nào, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì cho mình bàn nở su nở dê ngàn nở thu dâm gì gì đó, đích xác rất thoải mái là được. Gã như vậy tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì tiểu thư, ngươi đã cái gì đều nguyện ý, có thể mời ngươi đi chết một lần sao? Đây tiếng rên rỉ thống khổ truyền đến, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì ngơ ngác nhìn. La Chân dạ hưởng ứng với không còn cách nào hành động, tay trái cứ như vậy quán xuyên bụng của nàng. Một hồi khổng lồ ma lực thổi tới, kéo theo trong không khí khí lưu, đem đang lưu toàn đem chính mình tốn như không biết giải đất hư vô tách ra, sẽ bị chính mình sỏ xuyên qua bụng. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ thổi bay La Chân chậm rãi từ dưới đất đứng lên, tựa như điện ảnh đột nhiên bị cắt nối biên tập. Một hồi huyết màu đỏ hỏa diễm phất qua thân thể, vốn gãy lịa cánh tay một lần nữa trưởng thành. Thân thể thương tích nhanh chóng khép lại, ngay cả bị phá hư quần áo và đồ dùng hàng ngày, cũng hoàn hảo không. Hao tổn xuất hiện vẹn vẹn trong nháy mắt, tần người chết liền giống như chưa từng xảy ra chuyện gì giống nhau, một lần nữa đứng ở nơi đó. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, bị sỏ xuyên bụng tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì đột nhiên cười to. Ho khan ho khan. Có lẽ là động tác quá lớn, khiên động vê tờ thương bu nở dê. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mi đột nhiên túi đầu ho khan hai tiếng, thích giọt máu từ bên môi tràn ra. Liền đúng như vậy, liền đúng như vậy, phảng phất không có cực hạn sinh mệnh lực, loại này bất tử thân thể, quá hoàn mỹ nữ a a của nhiệt, cực hạn đến đỉnh điểm của nhiệt. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mi vẻ kinh dị song đồng, đã không còn cách nào khống chế vậy, tản ra để La Chân đều cảm thấy một hồi run sợ điên cuồng. Ta nhất định phải đạt được ngươi. Nhất định phải khỏe miệng liệt ra một cái tà ác tới cực điểm độ cung. Theo sức mạnh của thời gian lưu động, đồng hồ báo thức lần nữa từ tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì xuất hiện sau lưng, từ bốn mấy cái chữ này trên, sức mạnh của thời gian bám vào tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì tay thương trên, mang theo cuồng nhiệt nụ cười nhìn La Trân, Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mi nhẹ nhàng dương từ bản thân duyên dáng đầu người, đem vật cầm trong tay súng lục đỉnh ở cằm của mình trên. Thình thịch một tiếng súng tiếng va chạm truyền đến, không có đầu bị xuyên thủng khủng bố. Theo đấu súng, Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mi thân thể phảng phất thời gian đảo lưu, trước La Trân đối với nàng tạo thành thương tổn toàn bộ tiêu thất ổ lợi dụng thời gian nghịch lưu tới khôi phục thương thế sao. La Trân hít mắt, trầm ổn nhìn Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mi động tác. Cùng lúc đó, đứng ở bốn phía một mực vây quanh La Trân vô số Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mi nhóm, toàn bộ giơ trong tay lên thương, mỗi người đều là như vậy yêu dị không gì sánh được, treo nụ cười hưng phấn. Vô số đấu súng tiếng điên cuồng vang lên, vẹn vẹn chỉ là Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mi nhóm đấu súng, lại làm cho La Trân bắt trước mặt Phật hướng về phía một tràng chiến tranh, liên tiếp thanh âm tựa như ở trên chiến trường giống nhau, thế nhưng hắn vẫn như cũ chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, thậm chí hai tay cắm vào túi, một điểm muốn bày tỏ động tác cũng không có. Những thứ này đấu súng tuy là nhiều lần, thế nhưng trong đó cũng không có bất kỳ để hắn cảm thấy khó giải quyết thời gian chi lực, mà lúc trước Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mi khôi phục tự thân thương thế lúc, hắn cũng nắm chặt thời cơ đem mình ma pháp bức tường ngăn cản một lần nữa khởi động tử bắn bay ra, tuy là mỗi nhất kích đều có thể đem nham thạch đánh nát, thế nhưng đang đánh đến La Trân bốn phía lúc, đều bị một hồi lồng bảo hộ ngăn trở, cái chụp trên vô số ma pháp trận rất nhanh vận chuyển, mang cho La Trân cường đại lực phòng ngự, tuy là trên vòng bảo vệ liên y gì không ngừng, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn đúng đừng nghĩ công phá mà ngốc đứng chịu đòn, đương nhiên cũng không phải La Trân tính cách một cái thuấn gì. Trong nháy mắt xuất hiện tại một người trong đó Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mi trước mặt. Tan biến giả kiếm mặt mang mỉm cười, chậm rãi nổi bật một cái từ ngữ. La Trân tay trái chỗ đột nhiên xuất hiện một đem hỏa diễm biến thành trường kiếm, không có có một tia hỏa diễm tràn ra ngoài, toàn bộ ngưng tụ thành thực chất, mang theo đến vạn độ nhiệt độ cao. La Trân nhẹ nhàng rạch một cái, đã đem trước mắt Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mi cánh tay phải hoàn toàn chém xuống, không có có một tia máu tươi chảy ra. Bởi vì trong nháy mắt đó, toàn bộ cánh tay miệng vết thương đã bị nhiệt độ cao đốt xấu lắm, không có tiếp tục công kích, bởi vì hắn cảm thấy hộ thân ma pháp bức tường ngăn cản có một cơn chấn động, đúng đã có người tiếp cận, hắn cảm giác một chi đạn cái thân ảnh này vừa mới hạ xuống, mới bắt đầu Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mi liền đột ngột xuất hiện tại La Trân phía sau, trong tay hai cây súng nhanh chóng vung vẫy, dường như thương đấu thuật mở dạng. Ở quá gần trong khoảng cách chém cùng xạ kích đối với trước Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mi tốc độ, La Trân sớm liền làm chuẩn bị, đem mình ma pháp bức tường ngăn cản tận lực khuyết trương đến lớn nhất, tuy là thân thể hành động khả năng theo không kịp, thế nhưng ma pháp bức tường ngăn cản ở có người đột phá tình hình đặc biệt lúc ấy có sóng chấn động, cái này liền cho mình chuẩn bị cơ hội, cho dù không có trực cảm kỹ năng này, thế nhưng La Trân kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cũng có thể dựa vào dự phán tới cùng Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mi chiến đấu, đây cũng là ma pháp bức tường ngăn cản đặc tính. Đối với còn sống vật thể, trừ phi bức tường ngăn cản chủ nhân chủ động phát động, hay không thì là sẽ không ngăn trở trong tay tan biến. Giả kiếm nhanh chóng quơ, tuy là Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mi đúng đánh lén, thế nhưng cận chiến, nàng và La Trân so với thực sự kém quá xa trong lúc nhất thời. Vốn làm mưu toan công kích Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mi chỉ có thể bên trái nhánh bên phải ngăn cản, lên phòng ngự chiến súng trên tay của nàng cũng không phải vật phàm, ở La Trân xem ra, đó là chân chính nổ lệ Phantasm, quá mức trí thần bí mật độ rất cao, tại chính mình mấy vạn độ tan biến giả kiếm hạ, một điểm vết thương đều không có để lại, phải biết rằng, tan biến giả kiếm cái này ma pháp, cơ hồ không có cái gì mà pháp sư biết dùng. Nguyên do bởi vì cái này ma pháp đối với ma pháp khống chế lực yêu cầu cực kỳ khủng bố, hơn nữa lại là gần người ma pháp, ở tốc độ cao trong chiến đấu, vẫn duy trì tuyệt đối khống chế lực vốn là ép buộc, nếu một cái không phải cẩn thận, cái này ma pháp không có khống chế tốt, lực lượng tràn ra ngoài, bởi vì là gần người ma pháp, dễ dàng liền có thể thương tổn đến chính mình, tại loại này nhiệt độ hạ, ma pháp sư chính. Mình sợ rằng không có thương tổn đến người chính mình liền người thứ nhất chết, thế nhưng cái này hơi có chút gần gà ma pháp, ở La Trân nơi đây lại là dùng có chút tiện tay, mặc kệ khống chế lực, coi như mình bị chính mình ma pháp thương tổn đến cũng không phải gì ghê gớm, phản chính nhất định trong trình độ. Mình là bất tử chi thân à, Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mi biết mình cận chiến không chiếm được chỗ tốt, đối phương cũng là càng ngày càng quen tốc độ của mình, nàng nhanh chóng lui về phía sau đi, kéo ra vòng chiến thao túng thời gian của mình, lợi dụng hai phe địch ta chênh lệch cờ hở thơ y gian, tới tạo thành chính mình rất nhanh hành động biểu hiện giả dối. À La Trần hướng về phía cái kia tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì nhàn nhàn nói lấy. A La, lập tức hiểu được đây, thực sự là, để cho ta thèm ăn nhỏ dãi đây. Vươn chỉ một ngón tay, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì liếm liếm, phía trên kia còn lưu lại không lâu ở La Trần trên người cọ đến dòng máu. Phảng phất cực kỳ hưởng thụ vậy, đem cây trên ngón tay huyết dịch liếm sạch sẽ. Chỉ còn lại một từng kia tục tiểu chỉ bạc trên ngón tay cùng bờ môi co rỗi bất định. Ha ha ha, a thật là đẹp vị a, hưởng thụ vậy. Nheo lại hai mắt, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì giọng mang hưng phấn, cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng, không có có một tia dơ bẩn, như vậy thánh khiết ngọt đây thực sự là, để cho ta muốn ngừng mà không được, muốn ngừng mà không được. Nữ a a dạn đở dở thiếu nữ La Trần thầm mắng một tiếng. Xem á nìm lúc đối với cái này chủng dạn đở dở thiếu nữ, vậy thì thật là yêu thích nguy. Nhưng là chân chính ở hiện thực đối mặt loại này dạn đỡ giờ, La Chân cảm thấy sâu đậm vô lực.